Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Lâm Hiên chạy tới, ngự kiếm sơn trang thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao tiến về, bởi vì ngự kiếm sơn trang, nghe nói muốn ra một tôn đỉnh cấp kiếm linh, đây chính là một kiện đại sự, kiếm linh, kia là vô số kiếm đạo ý chí, chỗ ngưng tụ hình thành, một loại cực kỳ vật kỳ lạ, loại vật này, đối tuyệt thế kiếm khách, có lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ như thế, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng muốn lấy được, bởi vì nghe nói cầm kiếm linh, có thể triệu hoán vận mệnh sứ giả, nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn, cái này đối cái khác những cường giả kia đến nói, lực hấp dẫn thật là quá lớn, cho nên, vô số người tiến về ngự kiếm sơn trang, bọn hắn đánh lấy danh hiệu là bái trúc, đương nhiên, bái trúc chỉ là mặt ngoài, đạt được đỉnh cấp kiếm linh, mới là những người này chân thực mục đích. Băng hỏa địa ngục trong một vùng núi, trong đó có một cái, cõng hắc kiếm nam tử, đi tới, nam tử này thân mặc bạch y, anh tuấn bất phàm, hắn sau khi đi, toàn bộ sơn mạch phân thành mấy cánh, bên trong vô số yêu thú toàn bộ bị diệt, mà lại, những này yêu thú, đều có một cái đặc điểm, chỉ là mi tâm một kiếm, ngận hiển nhiên, là bị miểu sát, phiêu huyết kiếm pháp, rốt cục luyện thành, tiêu trắng bay đối này 10 phần hài lòng. Sau đó, ánh mắt của hắn ngóng về nơi xa xăm, cắn răng nói, ngự kiếm sơn trang, ngươi chờ, lần này, ta nhất định phải đoạt lại phi thiên kiếm. Thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo kiếm mang, biến mất không thấy gì nữa, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, một chút đi ngang qua người, nhìn thấy một màn này. Kinh hô một tiếng, thật đáng sợ kiếm khí, mau lui lại, không muốn cùng đối phương chống lại, đi đường những cái kia gia tộc môn phái, nhào nhào nhường ra một con đường, tại dạng này tuyệt thế kiếm khách trước mặt, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Một bên khác, ngự kiếm sơn trang giờ phút này, cũng đã làm đủ chuẩn bị, bọn hắn tương nghênh tiếp vô số cường giả, bọn hắn có tự tin như vậy, coi như những người này mục đích, là đỉnh cấp kiếm linh, thì tính sao, có kiếm đế tại, dù ai cũng không cách nào đắc thủ. Giờ phút này, tại ngự kiếm sơn trang phía sau núi, có một cái sơn động, vô cùng thần bí, nơi này là cấm địa, chỉ có số ít người có thể đến. Giờ phút này, một lão giả vội vã chạy đến, hắn tiến vào động phủ, trong động phủ có cực kỳ khủng bố kiếm khí đang lóe lên, lão giả kia vận đủ lực lượng mới có thể tiến lên. Rốt cục, hắn ngừng lại, nhìn về phía trước, tại phía trước có một thân ảnh đưa lưng về phía nàng, mà tại đạo thân ảnh kia phụ cận, đồng dạng có một đạo kiếm ảnh, kia liền như là một đạo kiếm khí không ngừng thay đổi. Đây chính là đỉnh cấp kiếm linh, mà đạo thân ảnh này thì là kiếm đế. Lão giả cung kính nói, khởi bẩm kiếm đế, tiếp đãi những cường giả kia sự tình, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, nói, phía trước nam tử mở miệng, lão giả hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chỉ là chúng ta nhận được tin tức, tiêu trắng bay lần này có lẽ cũng muốn đến đây. Tiêu trắng bay trộm đi phiêu huyết kiếm pháp, không biết tránh tới nơi nào, gần nhất giống như thực lực tăng nhiều, từng tại phụ cận rừng rậm ẩn hiện, chém giết không ít đỉnh cấp yêu thú, xem ra hắn tuyết bay kiếm pháp đã luyện thành, hôm nay tới đây, chỉ sợ muốn đối với chúng ta ngự kiếm sơn trang bất lợi. Không sao, kiếm đế cười nói, hắn xoay người lại, kiếm này đế dáng dấp cũng là anh tuấn bất phàm, mà lại, mặt ngoài, xem ra giống như là không nhiều tuổi. Kỳ thật, đối phương đã sống vạn tuế, coi như hắn tuyết bay kiếm pháp đại thành, lại như thế nào, hắn y nguyên không phải là đối thủ của ta đã đem một chiêu kia luyện xong rồi. Lão giả nghe xong mừng rỡ, thật sao, chúc mừng kiếm đế, hắn thật là quá kích động. Một chiêu kia, đã để kiếm đế bế quan 1000 năm, bây giờ rốt cục luyện thành nha. Nói cách khác, kiếm đế mệnh cách, còn chưa tới đầu, kiếm đế còn có hy vọng đột phá. Mỗi người đều có mệnh cách, loại này mệnh cách, là định sẵn từ lâu. Những người khác, cũng không thể chuẩn xác nhìn thấy, thậm chí liền ngay cả mình, cũng vô pháp phán đoán chính xác. Chỉ có loại kia, về mặt tu luyện thể mấy trăm năm, mấy ngàn năm, lúc tuyệt vọng, mới biết được, nguyên lai đây chính là, chính mình vận mệnh trần nhà. Loại kia tuyệt vọng thời khắc, mới biết mệnh cách của mình. Kiếm đế từng bế quan hơn ngàn năm, tu luyện một chiêu mà không có tiến triển, đến mức chung quanh những người kia đều coi là kiếm đế đến trần nhà, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này vậy mà lại đột phá, xem ra kiếm đế mạnh cách so mọi người trong tưởng tượng phải cường đại. Chương 6154, kiến vua, kiếm chi thành, đây là ngự kiếm sơn trang, phía dưới một tòa thành trì, giờ phút này, trong thành, vô số đạo thân ảnh ngưng tụ, những này thân ảnh có khí tức cường đại, kinh khủng pháp tắc. Kiếm chi thành, nguyên bản có một ít, ngự kiếm sơn trang đệ tử, bọn hắn phụ trách tiếp đãi, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn cũng có chút mắt trợn tròn, bởi vì lần này người tới, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mau nhìn, cái kia tuyệt mỹ nữ tử, đây không phải là bay vũ đại đế sao? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo trắng đi tới, chính là bay về phía Nam Vũ. Trời xanh nha, đại đế đều tới rồi sao? Trên đường phố, không ít người chấn kinh, liên quan tới bay về phía Nam Vũ, mọi người thế nhưng là rõ ràng, đối phương có thể nói là băng hỏa chi địa thiên chi kiêu nữ, đều mang vô tận quang hoàn, lóa mắt vô cùng, mà lại, một đường đến nay, xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ không bị qua cái gì ngăn trở, thậm chí, đều không có cái gì thua trận, đối phương cứ như vậy, một đường trở thành đại đế, có thể nói, để vô số người ao ước, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại có người nói, người nhìn người kia, càng thêm khủng bố, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái, toàn thân có lên hỏa diễm thân ảnh, đi tới, cái này người ngọn lửa trên người, cực kỳ đáng sợ, làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng, đều nhao nhao tan tác. Hỏa Lang Hoàng, Hỏa Lang nhất tộc vô thượng hoàng giả, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Nghe nói, 5 năm trước, hắn đã từng cùng mặt khác một tôn đại đế đại chiến, đả thương đối phương, có thể nói, cường thế tới cực điểm. Chúng người nhỏ giọng nghị luận, trên bầu trời Hỏa Lang Hoàng, nghe tới về sau, cũng không nói gì, dù sao, hắn hiện tại cũng là đại đế, phía dưới sâu kiến, hắn hoàn toàn không để vào mắt, những này sâu kiến nghị luận, hắn làm sao lại để ý, thân hình thoát một cái, hắn nháy mắt biến mất trong thành, Lôi Động đại đế cũng tới, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy, vô số cao thủ, đế vương xuất hiện, sừng sững trên 9 tầng trời, mặc dù chỉ dừng lại trong chốc lát, một nháy mắt liền biến mất, thế nhưng là, hay là khiến người khác ao ước vô cùng, những người tuổi trẻ kia, con mắt đều đỏ, bọn hắn cả một đời mộng tưởng, liền là thành vi đại đế nha, liên quan tới đại đế các loại truyền thuyết, bọn hắn từ nhỏ đã nghe nói qua, thế nhưng là, thực sự được gặp đại đế lại cũng không nhiều, ít càng thêm ít, thậm chí có người, cả một đời đều không gặp được đại đế một lần, nhưng là bây giờ ở đây, bọn hắn đã thấy đến đại đế, mà lại, là mấy tôn đại đế, cùng lúc xuất hiện, đây là bọn hắn nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng nha, lúc này, một đại hán thì là cười nói, không biết, còn có hay không cái gì nhân vật lợi hại, xuất hiện rồi, một bên nói, hắn một bên đem một con kiến nhỏ, đạp cho chết, cái này nguyên bản không có gì, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, đại địa rung động, bầu trời vỡ vụn, một đạo băng lãnh thanh âm, hướng hắn giết tới đây, người cũng dám giết, ta kiến lửa nhất tộc người, đi chết, đánh cho một tiếng, đại hán kia, bị đánh chia 5 x 7, chung quanh những người kia đều mộng, đại hán này làm cái gì, đại hán kia cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn liền dẫm chết một con kiến nhỏ. Liền bị người cho anh sát, hắn cũng tu luyện tới thánh vương nha, một tôn thánh vương vẫn lạc, thực tế là hù đến không ít người, dù sao đại đế, kia là cao cao tại thượng nhân vật, tại bọn hắn những người tu luyện này trong mắt, thánh nhân phía trên, đều đã là phi thường khủng bố, hiện tại một tôn thánh vương, lại bị người nháy mắt miểu sát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người nói đến, hắn dẫm chết một con kiến, đừng nói, đây không phải là con kiến, kia là kiến lửa nhất tộc người đâu, bây giờ kiến vua cũng ra, người dám giết kiến lửa nhất tộc người. Đây không phải muốn chết sao? Cái gì? Những người khác hít sâu một hơi, lập tức, bọn hắn hiện tại, ngay cả đi đường cũng không dám, sợ trên đường dẫm chết một con kiến, vạn nhất là kiến lửa nhất tộc, kia liền xui xẻo, trong lúc nhất thời, mọi người run rẩy. Cùng lúc đó, Kiếm Chi Thành lại nghênh đón ba đạo nhân ảnh, ba người này chính là Lâm Hiên bọn người, bên cạnh hắn trừ Tần Trường Sinh bên ngoài, còn có một người, người này, cõng một thanh hỏa diễm trường kiếm, nhìn bộ dáng, giống như là một người trung niên. Khí tức trên thân, đồng dạng đáng sợ vô cùng, nhưng mà, đối phương giờ phút này, lại vô cùng cung kính đứng tại Lâm Hiên bên cạnh, đi tới thành nội, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đây chính là Kiếm Chi Thành sao? Hắn nhìn về phía chung quanh, hắn cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, kia là thần hỏa cùng tiên khí khí tức, có đại đế giáng lâm, mà lại không chỉ một vị, thậm chí, còn có mấy cái khí tức quen thuộc, lúc này, bên cạnh gánh vác trường kiếm trung niên nam tử kia, đi tới, nói, công tử, đây chính là Kiếm Chi Thành. Đằng sau chính là Ngự Kiếm Sơn Trang, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, liên quan tới cái này gánh vác trường kiếm nam tử, là bọn hắn trên đường gặp phải, theo lý thuyết, đây cũng là Tần Trường Sinh một địch nhân, Tần Trường Sinh ra hỏa này, thích tìm đường chết, không có việc gì thích cướp bảo bối, cái này gánh vác trường kiếm nam tử, gọi là Hỏa Vân Kiếm Vương, đã từng, Tần Trường Sinh đoạt lấy đối phương coi trọng bảo bối, bất quá Tần Trường Sinh chết không thừa nhận, hắn nói, bảo bối là vô chủ, chỉ có bản lĩnh người, mới có thể có đến. Hỏa Vân Kiếm Vương lại không chút nào để ý, hắn nhưng là Bát Quán Vương, Tần Trường Sinh mới là Lục Quan Vương, cho nên, hắn lập tức động thủ, bất quá, hắn phạm một sai lầm, hắn không chỉ có đối Tần Trường Sinh động thủ, hắn còn đối Lâm Hiên động thủ, hắn thấy, Lâm Hiên cùng Tần Trường Sinh cùng một chỗ, khẳng định là cùng một bọn, kết quả, hắn liền bi kịch, Lâm Hiên một ánh mắt, đem hắn cho chế phục, Hỏa Vân Kiếm Vương lập tức liền thần phục, trời xanh nha, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng là, ở trong đó ẩn chứa kiếm đạo ý chí. Là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên, hắn tự nguyện trở thành Lâm Hiên tùy tùng, từ đó về sau, vẫn đi theo Lâm Hiên bên người, mãi cho đến kiếm này chi thành, Lâm Hiên cũng không có để ý, hắn hiện tại mục đích chủ yếu là đi ngự kiếm sơn trang, đạt được kiếm linh, về phần bên người có ai, theo hắn đi thôi, dù sao đều uy hiếp không được hắn. Tần Trường Sinh đồng dạng vô cùng kích động, hắn nói, chúng ta lớn Tần gia tộc, hẳn là cũng đến, nói xong, hắn xuất ra gia tộc lệnh bài, một bên truyền âm, một bên mang theo Lâm Hiên bọn hắn, trước hướng phía trước cung điện, tại một cái cổ pháp vô cùng trong đại điện, Tần Trường Sinh nhìn thấy, lớn Tần gia tộc người, lão đầu tử, các ngươi quả nhiên cũng tới, lớn Tần gia tộc, tóc trắng xóa Tần trưởng lão, nhìn thấy Tần Trường Sinh thời điểm, đồng dạng lộ ra tiếu dung, hắn cười nói, ta liền biết, người thằng danh con này, là không sẽ chết đi dễ dàng như vậy, thật sự là trời xanh có mắt, ngươi còn sống, vị này là, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, có chút ngoài ý muốn, bởi vì, hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên, bất quá, hắn cảm giác đắc hữu ta nhìn quen mắt, không có cách, trước đó Lâm Hiên, bất luận là nuốt rồng, hay là đối đại đế xuất thủ thời điểm, trên thân nhưng đều mang một tia, lực lượng thần bí, loại lực lượng này phía dưới, đại đế đều không nhất định có thể thấy rõ, chớ nói chi là Tần trưởng lão, hắn căn bản là không có cách thấy rõ, Lâm Hiên khuôn mặt, cho nên, giờ phút này không có nhận ra, Tần Trường Sinh cũng không có giải thích quá nhiều, hắn nói đến, vị này là ta mới nhận một cái đại ca, gọi là Lâm Công Tử, mới nhận đại ca, Tần trưởng lão giờ khóc giờ cười, bất quá, hắn cũng không lý tới sẽ, Tần Trường Sinh ra hỏa này, luôn yêu thích làm không đáng tin cậy sự tình, nguyên bản hắn coi là, Lâm Hiên cũng là một cái tuổi trẻ thiên tài, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên phía sau, cung kính đứng Hỏa Vân Kiếm Vương thời điểm, hắn lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Chương 6155, Tuyệt Thế Kiếm, đối với Lâm Hiên, Tần trưởng lão khả năng không biết, nhưng là, Hỏa Vân Kiếm Vương, hắn làm sao có thể không biết nha. Đây chính là băng hỏa chi địa, cực kỳ nổi danh Kiếm Vương nha, đối phương là Bát Quán Vương, kiếm đạo thiên phú, cực kỳ đáng sợ, không kém gì Kiếm Kinh Mây, mà lại, là rất có hy vọng, tại trong vòng ngàn năm, chứng đạo thành đế người, dạng này người, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, cho nên, hắn đi nhanh lên quá khứ, nói, nguyên lai là, Hỏa Vân Kiếm Vương, thật sự là không có từ xa tiếp đón, Kiếm Vương, mời tới bên này, hắn biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng mà, Hỏa Vân Kiếm Vương lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí, hắn lạnh lùng nói, nguyên lai là Tần trưởng lão, người khách khí, về sau, cũng đừng xưng ta Kiếm Vương, bởi vì ta không xứng, ta hiện tại đã đi theo Lâm Công Tử, trở thành tùy tùng của hắn, không, có lẽ ta cũng không có tư cách, trở thành tùy tùng, bất quá, nếu như có thể ở tại Lâm Công Tử bên người, coi như trở thành người hầu. Ta cũng nguyện ý, nghe nói như thế thời điểm, Tần trưởng lão đều được, làm sao cái tình huống, đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Vân Kiếm Vương, vậy mà cam nguyện làm nô lệ, chỉ vì ở tại Lâm Công Tử bên người, hắn một lần nữa dò xét Lâm Hiên, kinh ngạc vô cùng, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không có trả lời, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa, tựa hồ đang dò xét, toàn bộ kiếm chi thành tình huống, Tần trưởng lão chỉ có thể nhìn về phía Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh nói đến, lão đầu tử, ngươi đừng hỏi, tóm lại, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, tuyệt đối đừng đắc tội hắn, coi như đắc tội đại đế, cũng không nên đắc tội hắn, hiểu chưa? Không phải, không chỉ ngươi phiền phức, lớn Tần gia tộc cũng phiền phức. Tần trưởng lão lần nữa chấn kinh, không phải đâu, lai lịch của người này, so đại đế còn lợi hại hơn sao? Chẳng lẽ, là mấy cái khủng bố cự đầu hậu đại? Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, hắn không còn nhìn về phía Hỏa Vân Kiếm Vương, mà là hướng về phía Lâm Hiên nói. Lâm Công Tử, lão hủ mắt vụng về, trước đó lãnh đạm công tử mời tới bên này, ngay lúc này, ở phía xa truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, lớn Tần gia tộc, thật đúng là xuống dốc nha, lúc nào, lại muốn đối một người trẻ tuổi, như thế tất cung tất kính, hừ, thật sự là đủ rác rưởi, buồn cười, ngươi nói cái gì, nghe nói như thế thời điểm, Tần Trường Sinh nháy mắt liền giận, cái kia nói chuyện, cút ra đây cho ta, đối phương dám khiêu chiến lớn Tần gia tộc, không thể tha thứ, nhưng mà, Tần trưởng lão lại là biến sắc. Giữ chặt Tần Trường Sinh, nói, đừng làm ẩu, mở miệng chính là sát vương, là cửu quan vương, mà lại, thủ đoạn hắn 10 phần tàn nhẫn, đắc tội hắn người, đều bị hắn vô tình chém giết, thậm chí, có chút là sống không bằng chết, cho nên, đại đế phía dưới, thật không ai dám đắc tội đối phương, nguyên lai hắn chính là cửu quan vương, sát vương nha, Tần Trường Sinh cũng là nhíu mày, tên của người này, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua, đây chính là băng hỏa chi địa, cực kỳ nổi danh đại ma đầu, ngàn vạn không thể trêu chọc. Lúc này, nơi xa trong cung điện, lại truyền tới tiếng cười, cái gì lớn Tần gia tộc, ta nhìn căn bản là không có tư cách tới đây, sát vương, ngươi không cần ra tay, ngươi muốn không quen nhìn, ta xuất thủ xử lý bọn hắn, sát vương bên cạnh, lại truyền tới một đạo tiếng cười, ngận hiển nhiên, đây là thủ hạ của hắn, giết vương lãnh hừ một tiếng, lớn Tần gia tộc tính là gì? Ta một cái tay, đều có thể chụp chết. Bây giờ, đến cửu quan vương cảnh giới này, ta đã không có đối thủ. Ta hướng tới chỉ có đại đế cảnh giới, nói cho tới khi nào xong thôi. Trên người hắn sát ý ngưng tụ, như là một tòa núi lớn, hướng phía lớn Tần gia tộc bên này, ép đi qua. Những này sát ý, không đủ để muốn tính mạng con người. Thế nhưng là, lại có thể để cho lớn Tần gia tộc, quỳ trên mặt đất. Phải biết, giờ phút này tại Kiếm Chi Thành bên trong, tụ tập vô số cường giả, gia tộc cùng môn phái. Một khi lớn Tần gia tộc quỳ xuống, vậy sẽ là vĩnh viễn sỉ nhục, đáng ghét, khinh người quá đáng. Tần Trường Sinh con mắt đều đỏ, Hỏa Vân Kiếm Vương cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Bất quá, hắn cũng không nói gì, bởi vì sát vương là cường giả, là so hắn càng thêm cường đại cường giả. Thế giới này, là cường giả vi tôn. Lâm Hiên lại là trầm xuống ánh mắt, bởi vì, hắn phát hiện đối phương sát ý, vậy mà cũng hướng hắn đánh tới, tựa hồ muốn để hắn quỳ xuống, không biết sống chết, hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức, đầy trời sát ý vỡ vụn. Sau đó, Lâm Hiên liếc nhìn lại, luân hồi chi quang, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm ảnh, trực tiếp xuyên phá vân tiêu. A, đối diện trong cung điện, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, đầy trời sát ý bộc phát, sau đó, oanh một tiếng, vô biên pháp tắc liệt mở, một đoàn huyết vụ phiêu tán, mà tại kia trong cung điện, vô số người hoảng sợ, sát vương, ngươi làm sao rồi, sát vương chết rồi, cái gì, sát vương chết, chung quanh những cái kia trong cung điện cường giả, toàn bộ chấn kinh, không có khả năng. Sát vương thế nhưng là cửu quan vương, ai có thể giết hắn, vừa rồi ta không có cảm nhận được, đại đế khí tức nha, một đạo lại một đạo linh hồn, dò xét quá khứ, thế nhưng là, khi bọn hắn phát hiện, sát vương thật chết thời điểm, những cường giả này, toàn bộ rung động, có cao thủ đột kích, mọi người nhanh thu hồi linh hồn, tuyệt đối không được chọc giận đối phương, trong lúc nhất thời, nơi này an tĩnh đáng sợ, lớn Tần trưởng lão chờ Tần ra người, nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi tựa hồ đối phương giận. Mà lại, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức, bay thẳng đến, xa xa trong cung điện, tiếp lấy sát vương liền chết rồi, chẳng lẽ, là trước mắt người thanh niên này giết, bọn hắn hít vào khí lạnh, đối phương một ánh mắt, giết chết một cái cửu quan vương, đây là thực lực gì a? Đây là đại đế thực lực a? Người trẻ tuổi này, vậy mà là một tôn đại đế, khó trách Hỏa Vân Kiếm Vương, sẽ trở thành đối phương nô lệ, khó trách Tần Trường Sinh nói, toàn cả gia tộc không nên trêu chọc đối phương, nguyên lai đối phương, thật có thực lực như vậy. Ai đắc tội một tôn đại đế, kết cục này, chỉ sợ so chết còn thảm. Kiếm Chi Thành, mấy cái trôi lơ lửng trên không trung trong cung điện, tòa lấy một chút đại đế, những này đại đế, tự nhiên cũng biết chuyện bên ngoài, trong đó có mấy tôn đại đế, lông mày thật chặt nhăn lại, sát vương, bọn hắn cũng biết, bọn hắn muốn giết đối phương, cũng là một ánh mắt, liền có thể làm được, nhưng là, bọn hắn sẽ không làm như thế, bởi vì nơi này là Kiếm Chi Thành, đây là Ngự Kiếm Sơn Trang địa bàn, ở đây động thủ, đó chính là không cho Ngự Kiếm Sơn Trang mặt mũi. Ngự Kiếm Sơn Trang cường đại, những này đại đế thế nhưng là biết đến, cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội, đến tột cùng là người nào vậy? Những người này mười phần hiếu kỳ, băng hỏa chi địa, lúc nào, đến phách lối như vậy người đâu? Mà Hỏa Vân Kiếm Vương, lại càng thêm cung kính, nhìn xem, đây mới thực sự là kiếm, một ánh mắt, có thể so với thần binh lợi khí, hắn lúc nào, có thể đến tới loại cảnh giới này nha? Sát vương chết rồi, gây nên không nhỏ chấn kinh, Ngự Kiếm Sơn Trang tự nhiên cũng biết. Kiếm Kinh Mây lông mày thật chặt nhăn lại, ai tại khiêu chiến bọn hắn? Bất quá, hắn cũng không có động thủ, mà là tiếp vào trưởng lão thông chi, đi, đem giết vương khí huyết, thu thập lại. Kiếm Kinh Mây mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là, hay là đi tới cái kia cung điện, hắn xuất ra một cái hồ lô, đem sát vương phiêu tán tại không trung khí huyết, thu sạch đến trong hồ lô. Kiếm Kinh Mây không rõ, vì cái gì làm như thế? Bất quá, hắn hay là nhanh chóng, trở lại Ngự Kiếm Sơn Trang, trưởng lão mang theo hắn, đi phía sau núi. Chờ nhìn thấy kiếm đế thời điểm, Kiếm Kinh Mây tranh thủ thời gian hành lễ, kiếm đế nói, tiếp xuống, liền thử một chút cái này đỉnh cấp kiếm linh uy lực đi. Chương 6156, Phục Sinh, Kiếm Kinh Mây kinh ngạc, đỉnh cấp kiếm linh uy lực, hắn không rõ, mặc dù, hắn biết Ngự Kiếm Sơn Trang, xuất hiện một cái đỉnh cấp kiếm linh, vô số người đều muốn lấy được, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua, nháy mắt sau đó, hắn liền thấy, trong sơn động, một đạo kiếm ảnh bay ra, sau đó, bao phủ hồ lô, trong hồ lô huyết vụ bay ra. Tại cái kia đạo kiếm ảnh phía dưới, dần dần ngưng tụ hình thành, sát vương dáng vẻ, sát vương là một cái nam tử khô gầy, mà lại, một con mắt đã mù, chỉ có, một cái khác con mắt còn tốt, đối phương, xem xét chính là tâm ngoan thủ lạt hạng người, giờ phút này, khí huyết vậy mà một lần nữa ngưng tụ, sống sao, Kiếm Kinh Mây đều kinh ngạc đến ngây người, một cái chết đi cường giả, cứ như vậy phục sinh sao? Không đúng, không có sống, chỉ là một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng là, linh hồn đã không có. Gặp qua chủ nhân, mới xuất hiện sát vương, quỳ rạp xuống kiếm đế dưới chân, cái này sao có thể, không phải là không có linh hồn sao? Hắn làm sao có thể nói chuyện? Làm sao có thể hành động? Kiếm Kinh Mây triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kiếm Đế lại là cười ha ha. Hắn nói, Vân Nhi, không cần lo lắng, đây chính là kiếm linh uy lực, là kiếm linh khống chế hắn. Hắn hiện tại đã là kiếm nô, đây chính là đỉnh cấp kiếm linh uy lực sao? Kinh Mây triệt để sửng sốt, có dạng này kiếm linh tại, bọn hắn Ngự Kiếm Sơn Trang, có thể chế tạo rất nhiều, cường đại khôi lỗi, đến lúc đó, ai hay là bọn hắn đối thủ? Tốt, Vân Nhi, mang theo cái này cỗ khôi lỗi, lại đi kiếm chi thành, để những cái kia đại đế các cường giả, mở mang kiến thức một chút, chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang thủ đoạn, là, Kiếm Kinh Mây phi thường kích động, chỉ sợ đến lúc đó, những cái kia đại đế đều sẽ kinh ngạc đến ngây người đi. Kiếm Đế lạnh giọng nói, theo hắn từ nay về sau, là người thiếu chủ nhân, là, Sát Vương đứng lên, đi theo Kiếm Kinh Vân Ly mở, Kiếm Kinh Mây vô cùng kích động, mặc dù Sát Vương linh hồn, đã chết rồi, thế nhưng là, thân thể một lần nữa ngưng tụ, phía trên kia sát ý vẫn tại, cho dù hắn là Bát Quán Vương, cũng là tê cả da đầu, bất quá còn tốt, thân thể này, đã hoàn toàn thần phục với hắn, xác thực nói, là thần phục với Kiếm Linh, Kiếm Kinh Mây mang theo Sát Vương rời đi, mà tại Ngự Kiếm Sơn Trang phía sau núi. Kiếm Đế lại cũng không hề rời đi, hắn lại lấy ra một cái hồ lô, ở trong đó có, càng thêm đáng sợ khí huyết, hắn nhàn nhạt nói ngược lại, Kim Trưởng Đại Đế, không nghĩ tới ngươi vậy mà chết rồi, nói thật, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn là một cái đại đế cấp bậc kiếm nô, bất quá, đã ngươi chết rồi, vậy liền ngoan ngoãn làm việc cho ta đi, nói xong, hắn vung tay lên, trong hồ lô xuất hiện, càng thêm đáng sợ khí huyết, đây là lớn máu của đế, toàn bộ sơn trang, đều nhanh lay động, bất quá, Kiếm Đế trên thân xông ra. Càng khủng bố hơn kiếm khí, Kiếm Đế thực lực, nhưng siêu việt Kim Trưởng Đại Đế, cho nên, giờ phút này hoàn toàn áp chế ở đối phương, vung tay lên, kiếm linh bay múa trở về, bắt đầu cải tạo chế tác, mới đại đế cấp bậc kiếm nô, xa xa trưởng lão, nhìn thấy một màn này, vô cùng kích động, nếu quả thật thành công, vậy bọn hắn Ngự Kiếm Sơn Trang, về sau thực lực không dám tưởng tượng, một bên khác, kiếm chi thành thêm ra hai thân ảnh, Kiếm Kinh Mây trở về, đồng thời, hắn hét dài một tiếng, mười phần phách lối. Cái này khiến vô số đạo ánh mắt đều hướng phía hắn trông lại, có người hỏi, Kiếm Kinh Mây, là các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang, mở ra sao, mời chúng ta đi vào sao? Kiếm Kinh Mây nói, các vị tiền bối, chờ đợi một lát đi, Ngự Kiếm Sơn Trang, ba ngày sau chính thức mở ra, đến lúc đó, chư vị liền có thể tiến về, nói xong, hắn không tiếp tục để ý mọi người, hướng thẳng đến phía trước đi đến, mà cùng lúc đó, tại hắn hậu phương, lại xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này, đi theo hắn cùng một chỗ hành động, chung quanh những người kia đều mộng. Người kia tốt quen mặt, chờ một chút, hắn không phải Sát Vương sao? Cái gì Sát Vương, ngươi đừng nói giỡn, Sát Vương trước đó đã chết rồi, bị cao thủ thần bí một chiêu miểu sát, làm sao có thể còn sống? Chính là, kia cao thủ thần bí, cũng hẳn là một cái đại đế cấp bậc tồn tại, không phải, làm sao có thể miểu sát Cửu Quan Vương? Đại đế xuất thủ, vạn vô nhất thất, thế nhưng là, hắn thật là Sát Vương nha. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền lần, toàn bộ kiếm chi thành, Sát Vương không chết, Sát Vương lại sống. Vô số người đến đây quan sát, lớn Tần gia tộc chỗ cung điện, cũng tương tự đạt được tin tức, Tần trưởng lão đi tới về sau, nói, các ngươi biết sao, Sát Vương sống, đây không có khả năng, Tần Trường Sinh nháy mắt liền nhảy dựng lên, hắn nhưng là biết Lâm Hiên thực lực, Lâm Hiên lúc trước đều giết đại đế, Sát Vương mạnh hơn, còn có thể so đại đế lợi hại, thế nhưng là, khi Tần Trường Sinh tận mắt nhìn đến, Sát Vương thời điểm, hắn đều mộng, hắn vẻ mặt hốt hoảng trở về, đi tới Lâm Hiên bên người nói. Hắn thật sống tới, Lâm Hiên nghe xong, nhướng mày, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, sống tới, làm sao có thể, sau một khắc, linh hồn của hắn phiêu ra đến bên ngoài, tiến hành dò xét, chẳng những là hắn, cái khác kia mấy tôn đại đế, cũng là nhao nhao nhô ra linh hồn, bay về phía Nam Vũ Kinh hô, thật sống tới, Hỏa Lang Hoàng nhíu mày, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Kiếm Kinh Mây, chuyện gì xảy ra, Sát Vương là tình huống như thế nào, phải chăng cùng ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang có quan hệ, trong lúc nhất thời, vô số người chú ý. Kiếm Kinh Mây cười, gặp qua Hỏa Lang tiền bối, lần này, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ đến, Kiếm Đế để hắn đem giết vương mang tới, không chỉ là vì khoe khoang, còn có chuyện trọng yếu hơn, hắn muốn gây nên những người này hiếu kỳ chú ý, sau đó, lại hiện ra một chút kiếm linh uy lực, đến lúc đó, những người này khẳng định sẽ đỏ mắt, điên cuồng tranh đoạt, một khi đại chiến, ai cũng khống chế không được, mấy cái đại đế đều sẽ giao thủ, thậm chí nói không chừng, còn sẽ có đại đế vẫn lạc, coi như không có, đến lúc đó hắn lại ra tay. Ngư ông đắc lợi, chém giết mấy cái đại đế, cứ như vậy, bọn hắn Ngự Kiếm Sơn Trang, liền có thể chế tạo một nhóm lớn kiếm nô, thậm chí còn có thể nhiều mấy cái, đại đế cấp bậc kiếm nô, đến lúc đó, Ngự Kiếm Sơn Trang chính là băng hỏa chi địa, cường đại nhất cự đầu, không người dám lại trêu chọc, mà hắn liền có thể, tập kết băng hỏa chi địa lực lượng, đi số mệnh chi địa mấy cái khác cấm địa, thu hoạch được bảo bối, sau đó, hắn liền có thể lại đi, vận mệnh thần điện, kiếm đế kế hoạch rất hoàn mỹ, mà lại, sự tình cũng sẽ từng bước một, hướng phía kế hoạch đến, kiếm kinh mây nói, cái này xác thực cùng chúng ta mới xuất hiện kiếm linh có quan hệ. Cái gì? Sát vương phục sinh cùng kiếm linh có quan hệ, thật cùng ngự kiếm sơn trang có quan hệ. Trời xanh nha, giờ khắc này, kiếm chi trong thành, những người này đều điên, mấy tôn đại đế trong đôi mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Kiếm linh có được phục sinh công năng sao? Hắn người nào đều có thể phục sinh sao? Đại đế cấp bậc cũng có thể sao? Là phục sinh, hay là huyễn thuật? Nói rõ ràng, Hỏa Lăng Hoàng lạnh giọng mở miệng, kiếm kinh mây lại là cười. Hắn cung kính nói, mấy vị đại đế tiền bối, chuyện cụ thể, ta cũng không biết, chư vị mời an tâm chớ vội. Ba ngày sau đó, chư vị tiến về ngự kiếm sơn trang, liền có thể biết được. Hừ, Hỏa Lăng Hoàng giận, quát lạnh một tiếng, thiên băng địa liệt, kiếm kinh mây sắc mặt đại biến, đại đế giận dữ, hắn ngăn cản không nổi. Nhưng mà lúc này, ở phía xa ngự kiếm sơn trang, lại có một kiếm chém tới, chém vỡ đầy trời lực lượng. Chương 6157, lực lượng thần bí, ngự kiếm sơn trang người động thủ. Không ít người kinh hô, kiếm kinh mây triệt để cười, có kiếm đế ở sau lưng chỗ dựa, hắn cái gì còn không sợ. Hỏa Lăng Hoàng cũng là sắc mặt âm lãnh, liếc xa xa sơn trang một chút, cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn cũng không phải là kiếm đế đối thủ, cho nên, tay áo vung lên, hắn lạnh hừ một tiếng, bay về phía Nam Vũ đi tới cười nói. Không phải liền là ba ngày nha, không vội, một cái chớp mắt thoáng qua, chúng ta đợi nổi, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Ba ngày sau đó, bọn hắn nhất định phải đi ngự kiếm sơn trang, dò xét cha rõ ràng, chết đi người, là thế nào phục sinh? Kiếm kinh mây cười nói, tốt, kia ba ngày sau đó, chúng ta cung thỉnh các vị, tiến về ngự kiếm sơn trang. Hắn vừa mới nói xong, trên bầu trời, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, không dùng ba ngày, chết đi người, cũng không cần phải lại xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, một con hỏa diễm bàn tay, phô thiên cái địa đập đi qua, cái bàn tay này, cực kỳ khủng bố, phía trên hỏa diễm, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa, kiếm kinh mây giật nảy mình, hắn điên cuồng lui lại, đồng thời, hắn giận quát một tiếng, là ai, dám khiêu chiến ta ngự kiếm sơn trang, cái khác những người kia, cũng sửng sốt, là đại đế đang xuất thủ sao, thế nhưng là, mấy cái đại đế, đồng dạng cũng là một mặt mờ mịt, ngay lúc này, nơi xa ngự kiếm sơn trang, cũng truyền tới một đạo gầm thét. Sau đó, một đạo kiếm khí chém tới, oanh, quá tốt, kiếm kinh mây mừng rỡ, nhưng mà lần này, tình huống lại không giống, hoàng kim đại thủ, trực tiếp bắt lấy kiếm khí, hướng phía dưới hung hăng nện quá khứ, trực tiếp đem sát vương bao phủ, oanh một tiếng, sát vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị đánh trúng, nháy mắt sau đó, thân thể của hắn hôi phi yên diệt, ngay cả một giọt máu tươi, đều không có để lại, chết rồi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, vậy mà lại có người. Ngay trước ngự kiếm sơn trang trước mặt, đem giết vương cho giết chết rồi, cái này là bực nào thủ đoạn, cỡ nào dũng khí, giờ khắc này, vô số người chấn kinh, đến tột cùng là ai, kiếm kinh mây cũng là một mặt nghĩ mà sợ, may mắn, hắn rời đi, không phải, hiện tại chết chính là hắn, hắn gầm thét, ngươi là ai, dám cùng ta ngự kiếm sơn trang đối nghịch, ngươi không muốn sống sao, coi như đại đế, cũng không dám ở nơi này khiêu chiến chúng ta, trên bầu trời, băng lãnh âm thanh âm vang lên, ta có thể giết hắn một lần. Liền có thể giết hắn lần thứ hai, ta đều muốn nhìn, các ngươi có thể phục sinh hắn mấy lần. Cái gì, giết hắn lần thứ hai? Chẳng lẽ, trước đó cũng là thần bí nhân này, đang xuất thủ, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kiếm kinh mây cũng kinh ngạc đến ngây người, đây nhất định là cái đại đế. Hắn không còn dám phách lối, mà đổi thành bên ngoài mấy tôn đại đế, lại là hiếu kỳ, nhao nhao nhô ra linh hồn, đến tìm kiếm đối phương. Bất quá, lúc này, bọn hắn bên tai lại vang lên Lâm Hiên thanh âm, không muốn sống sao? Dám dò xét tung tích của ta, mấy cái đại đế, cảm giác linh hồn lắc lư, thực lực thật là khủng khiếp, bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi linh hồn, không dám ở dò xét, đồ nhi trở về đi, ngự kiếm sơn trang bên kia, lao ra mấy đạo kiếm khí, hóa thành một cái kiếm khí phân thân, đây là một cái nam tử cao lớn, trên thân kiếm quang vờn quanh, vô số người ngưỡng vọng, là kiếm đế, không đúng, là kiếm đế phân thân, sư phó, có người khiêu chiến chúng ta, kiếm kinh mây vội vàng nói, kiếm đế vung tay lên. Đem hắn kéo đến bên người, sau đó, hắn nói, chư vị, ba ngày sau đó, ngự kiếm sơn trang mở ra, ta cung nghênh chư vị đến, nói xong, hắn tay áo vung lên, quay người rời đi, không có giao thủ sao, chẳng lẽ kiếm đế sợ hãi, hay là nói, có nguyên nhân khác, mọi người kinh ngạc, phải biết, kiếm đế, đây chính là so Hỏa Lăng Hoàng bọn người, càng khủng bố hơn tồn tại, là một vị tuyệt thế kiếm khách, một kiếm chảm thiên, một kiếm chảm địa, không người là đối thủ của hắn, mà bây giờ, kiếm đế vậy mà không có động thủ. Cái này khiến vô số người nhao nhao suy đoán, bất quá, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi ba ngày sau, thấy rõ ràng, một bên khác, Tần gia đại điện, Lâm Hiên lần nữa ngồi tại nơi đó, Trước đó, tự nhiên là hắn đang xuất thủ, sát vương là bị hắn giết chết, làm sao có thể phục sinh. Bây giờ đối phương xuất hiện, khẳng định có kỳ quặc. Bất quá, hắn biết, hẳn là Ngự Kiếm Sơn Trang ra tay, cho nên, hắn trực tiếp đập chết rồi. 3 ngày sau đó, đi Ngự Kiếm Sơn Trang, hết thảy liền có thể hiểu rõ. Tần Trường Sinh nói, thật sự có người phục sinh. Lâm Hiên lắc đầu, không có khả năng, chí ít Ngự Kiếm Sơn Trang, không có thủ đoạn này. Trước đó, hắn dùng chính là luân hồi chi lực, diệt sát đối phương linh hồn. Đối phương linh hồn, làm sao có thể lại phục sinh? Trừ phi đối phương cũng có luân hồi kiếm, nếu quả thật chính là như vậy, vậy liền không chỉ là kiếm linh. Đơn giản như vậy, Ngự Kiếm Sơn Trang bên kia, Kiếm Kinh Mây quỳ một chân xuống đất. Sư phó, ta hành sự bất lực, mời ngươi trừng phạt. Kiếm đế nhìn qua hắn, lắc đầu nói, không trách ngươi, động thủ người kia, hẳn là một cái đại đế, ngươi không phải là đối thủ, rất bình thường. Kia sư phó, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Kiếm Kinh Mây hỏi, hắn nhưng không cảm thấy kiếm đế sợ đối phương. Kiếm đế lại là cười, hiện tại động thủ không phải lúc, 3 ngày sau, ta muốn cho những người này một cái rung động, đến đây đi. Nói xong, hắn vung tay lên, nơi xa một thân ảnh bay tới, một cỗ đáng sợ thần hỏa lực lượng bộc phát. Nhìn thấy bóng người này thời điểm, Kiếm Kinh Mây trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Kim trưởng đại đế, hắn đều được, hắn là nhìn tận mắt kim trưởng đại đế bị giết, làm sao có thể sống tới, chẳng lẽ cùng trước đó sát vương đồng dạng? Kiếm đế nói, không sai, cỗ này đại đế thân thể, đồng dạng cũng là chúng ta kiếm nô. Đồ nhi, hiện tại ngươi biết mới xuất hiện cái này kiếm linh, là bực nào lực lượng đi, hắn ngay cả đại đế đều có thể trưởng khống, hôm nay động thủ tôn kia đại đế, 3 ngày sau đó, hắn không đến liền thôi, 3 ngày sau đó, hắn nếu dám đến, ta liền để hắn biến thành tiện kiếm nô, quá tốt, có thể báo thù. Kiếm Kinh Mây vô cùng kích động, 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, một ngày này, kiếm chi thành người ở bên trong, đều kích động, bọn hắn nhao nhao khởi hành, tiến về Ngự Kiếm Sơn Trang, thời khắc này Ngự Kiếm Sơn Trang, đại môn đã mở. Sơn môn phụ cận, có vô số gánh vác trường kiếm đệ tử, tại đây đợi, Kiếm Kinh Mây càng là tài hoa xuất chúng, khí vũ hiên ngang, chư vị, mời. Kiếm Kinh Mây cười, cùng những người kia chào hỏi, một đạo lại một đạo thân ảnh, bị mời đi vào, nhưng mà, đến bay về phía Nam Vũ đám người thời điểm, bay về phía Nam Vũ giận, nàng ngật đứng ở trong hư không, cúi nhìn phía dưới, nàng trầm thanh vấn nói, chỉ có ngươi, các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang, thật đúng là không có cấp bậc lễ nghĩa, liền phái ngươi, tới đón tiếp một tôn đại đế sao? Bay về phía Nam Vũ cũng không có đi vào, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Xác thực, Ngự Kiếm Sơn Trang là cường đại, có được kiếm đế, thế nhưng là trừ kiếm đế bên ngoài, Ngự Kiếm Sơn Trang còn có cái khác đại đế, cho dù kiếm đế không ra, cũng hẳn là lại phái cái khác đại đế, trước tới đón tiếp đi, dù sao, bay về phía Nam Vũ cũng là vô thượng đế giả. Kiếm Kinh Mây cười, tiền bối, không nên tức giận, vãn bối tự nhiên không có tư cách, tới tiếp đãi ngươi, tiếp đãi ngươi, một người khác hoàn toàn, nói xong. Hắn vung tay lên, từ Ngự Kiếm Sơn Trang chỗ sâu, một đạo kim sắc quang mang xẹt qua, sau đó, hóa thành một tôn thân ảnh, sừng sững tại sơn môn trước đó. Đạo thân ảnh này trên thân, có kim quang vờn quanh, nhất là đôi bàn tay, phía trên có thần hỏa nhảy lên, nhật nguyệt tinh thần, đều xoay tròn ở trong đó. Kim trưởng đại đế, ngươi lại còn sống. Trên bầu trời bay về phía Nam Vũ, trợn mắt hốc mồm, nơi xa lôi động đại đế, cũng là nhanh chóng lao đến. Chương 6158, cái gì gọi là chúa tể? Bay về phía Nam Vũ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt người này là kim trưởng đại đế, làm sao có thể, nàng thế nhưng là tận mắt thấy kim trưởng đại đế bị người đánh giết, lôi động đại địa cũng là mộng, bởi vì hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ, mà hỏa lang hoàng bọn người mặc dù không có đi, thế nhưng là một tôn đại đế vẫn lạc, bọn hắn đồng dạng biết được, bọn hắn còn thổn thức không thôi đâu. Kim trưởng đại đế thực lực thế nhưng là rất cường hãn, thế nhưng là tại sao lại bị giết đây? Đến tột cùng đắc tội cái dạng gì tồn tại, nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn vậy mà lại gặp được kim trưởng đại đế. Ngươi không có chết, ngươi là thế nào sống tới? Chẳng lẽ, Ngự Kiếm Sơn Trang thật có được trùng sinh lực lượng? Bay về phía Nam Vũ, lôi động đại đế mấy người, hạ xuống tới, vây quanh ở kim trưởng đại đế bên người, bọn hắn nhanh chóng hỏi thăm, nhưng mà, kim trưởng đại đế lại là không nói một lời. Hậu phương Kiếm Kinh Mây, lại là nhàn nhạt nói ngược lại, kim trưởng, ngươi quá không có quy củ. Tranh thủ thời gian mời các vị tiền bối đi vào, tất cả mọi người điên, kiếm này Kinh Mây chán sống rồi hả, cũng dám sai khiến một tôn đại đế, hắn liền không sợ bị một bàn tay chụp chết, phải biết, đại đế phía dưới đều sâu kiến, cho dù ngươi Kiếm Kinh Mây là kiếm đạo thiên tài, bát quán vương, lại như thế nào, tại đại đế trong mắt, vẫn là không chịu nổi một kích. Quả nhiên, bay về phía Nam Vũ, lôi động đại đế mấy người, trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương sát ý, trong mắt bọn họ tiếp cận Kinh Mây. Thần sắc bất thiện, nhưng mà lúc này đây, kim trưởng đại đế lại là có chút xoay người, nói, thiếu chủ nhân dạy phải, ta ta cái này liền mời bọn họ đi vào. Tình huống như thế nào? Một màn này, để mọi người như sấm oanh đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời xanh nha, một tôn đại đế, vậy mà thành làm nô lệ sao? Vậy mà đối một cái bát quán vương cúi đầu, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Kiếm Kinh Mây cái kia kích động nha, tay nắm chặt lấy nắm đấm, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, thật là quá thoải mái, tất cả mọi người mục tiêu đều là thành vi đại đế, bởi vì thành vi đại đế nhưng siêu việt thiên địa, nhưng cao cao tại thượng, thủ vạn người kính ngưỡng. Thế nhưng là thì tính sao, hiện tại một tôn đại đế nghe mệnh lệnh của hắn, hắn làm cho đối phương hướng đông, đối phương tuyệt đối không dám hướng tây. Loại cảm giác này để hắn phảng phất biến thành vô thượng chúa tể, trong mắt của hắn đều mang vẻ điên cuồng. Chờ xem các người mấy cái này đại đế, sớm muộn cũng có một ngày đều phải nghe mệnh lệnh của ta. Kiếm Kinh Mây hiện tại vô cùng bành trướng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bay về phía Nam Vũ bắt lấy Kim Trưởng đại đế tay, không ngừng hỏi. Cái khác mấy cái đại đế cũng là gắt gao tiếp cận đối phương, trở thành khôi lỗi sao? Linh hồn bị khống chế sao? Hay là nói, sau khi trùng sinh, xuất hiện một chút không biết tình huống, bọn hắn gắt gao nghiên cứu, thế nhưng là, vẫn không có phát hiện gì. Mấy cái đại đế sắc mặt, rất khó coi, bởi vì Ngự Kiếm Sơn Trang, càng phát thần bí, bọn hắn còn muốn đi vào sao? Vạn nhất đối phương thật sự có, chúa tể đại đế lực lượng, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Mấy người trong mắt xuất hiện do dự. Kiếm Kinh Mây nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên, hừ, đại đế lại như thế nào? Hôm qua ngươi nhìn xuống ta, hôm nay ta liền chân đạp ngươi, các vị tiền bối, làm sao không đi à nha? Chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Hắn cười trên nỗi đau của người khác nói, tiểu tử, ai cho phép ngươi dạng này nói chuyện với ta? Lôi động đại đế lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt nhảy ra hai đạo lôi đình, thẳng hướng Kiếm Kinh Mây. Kiếm Kinh Mây giật nảy mình, hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Bất quá còn tốt, Kim Trưởng đại đế dò xét ra tay trưởng, đem hai đạo lôi đình bắt lấy. Hắn đi tới Kiếm Kinh Mây thân trước nói, không cho phép tổn thương thiếu chủ nhân. Kim Trưởng, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái gì? Hắn chỉ là một cái bát quán vương, một con kiến hôi nha. Lôi động đại đế gào thét, nhưng mà Kim Trưởng đại đế bất vi sở động. Còn lại mấy cái bên kia người càng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn căn bản không rõ cái này đại đế tại sao lại đối Ngự Kiếm Sơn Trang cúi đầu. Nhưng mà lúc này đây, nơi xa lại đi tới một đám người, là Lớn Tần gia tộc người. Bất quá đi ở trước nhất cũng không phải là Lớn Tần gia tộc cường giả, mà là Lâm Hiên. Lớn Tần gia tộc người nói đến, phía trước tựa hồ phát sinh biến hóa, Kim Trưởng đại đế sống, lại sống rồi. Tần Trường Sinh, Tần gia trưởng lão, bọn hắn chấn kinh, trước đó chết đi sát vương phục sinh, bây giờ ngay cả chết đi Kim Trưởng đại đế cũng phục sinh sao? Quá bất khả tư nghị, cái này Ngự Kiếm Sơn Trang đến tột cùng có được như thế nào bí mật? Lâm Hiên trong đôi mắt cũng bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang, có thể phục sinh đại đế, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn xem là cái gì lực lượng. Hắn tăng tốc độ, bên cạnh Tần Trường Sinh hỏi, đại ca, lần trước ngươi có thể giết hắn, lần này còn có thể miểu sát hắn sao? Nghe nói như thế thời điểm, Tần gia cường giả mí mắt cuồng loạn, mấy cái ý tứ, Lâm Hiên động thủ giết sát vương, bọn hắn biết, thế nhưng là Kim Trưởng đại đế cũng là đối phương giết sao? Nói đùa cái gì? Lúc nào đại đế tốt như vậy giết rồi? Phải biết, cùng giai một trận chiến, đại đế rất khó chết đi, coi như đại đế bị vây công, bị thương nặng, thế nhưng là muốn chết cũng không dễ dàng. Trước đó Kim Trưởng đại đế vẫn lạc, tạo thành bao lớn oanh động, bởi vì mấy vạn năm không có đại đế vẫn lạc. Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai, xem trước một chút hắn là chuyện gì xảy ra a. Hắn nói phong khinh vân đạm, Tần gia người đầu đều lớn, gia hỏa này thật giết Kim Trưởng đại đế. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn chính là chém giết Kim Trưởng người thần bí? Nghĩ tới đây, Tần gia người kém chút quỳ trên mặt đất. Lúc trước mấy tôn đại đế vây công trên trời rơi xuống thần vật, bọn hắn nhìn thấy tinh khối bên trong nhân ảnh thần bí quét ngang đại đế, đánh giết Kim Trưởng đại đế, nuốt 3000 long mạch, mỗi một việc đều như là truyền thuyết thần thoại. Chẳng lẽ chính là trước mắt người thanh niên này? Nếu quả thật là như vậy, lần này Ngự Kiếm Sơn Trang sợ rằng sẽ bị phong bạo bao phủ. Phía trước Lôi Động đại đế bọn người còn tại cùng Kim Trưởng đại đế rằng co, Kim Trưởng đại đế khí tức trên thân càng phát khủng bố, một đôi kim trưởng tựa hồ có thể khai thiên tịch địa. Không chỉ như thế, trên người đối phương tựa hồ còn mang một loại kiếm khí sắc bén, để Lôi Động đại đế bọn người nhíu mày. Lúc này hậu phương đám người tản ra, Tần Trường Sinh hét lớn, tránh hết ra, tránh ra, ta đại ca đến, ai phách lối như vậy, đại đế tại trước mặt còn dám làm càn, là Tần Trường Sinh, nguyên lai là hắn, cái này tìm đường chết ra hỏa nha. Tần Trường Sinh lúc nào có đại ca rồi, ra hỏa này không phải không sợ trời không sợ đất sao? Các loại tiếng nghị luận truyền đến, liền ngay cả mấy cái đại đế cũng là nhíu mày, lạnh lùng nhìn một cái. Nhưng mà lúc này đây, Kim trưởng đại đế lại là rít lên một tiếng, trong mắt của hắn đột nhiên phóng xuất ra một cỗ siêu cường sát ý, lập tức thiên băng địa liệt, người chung quanh dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Mấy cái đại đế cũng là sửng sốt, kiếm kinh mây tức thì bị một đạo sát ý cho đánh bay ra ngoài, miệng lớn chảy máu, điên rồi sao? Kim trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, Kim trưởng đại đế đột nhiên phóng tới phía trước, hắn vậy mà đi công kích lớn Tần gia tộc, sẽ không là Tần Trường Sinh, cái này không biết sống chết trêu vào hắn a. Xong, cái này tìm đường chết ra hỏa, lần này thật chết chắc, Tần gia người đều tuyệt vọng, tại loại này đại đế lực lượng phía dưới, bọn hắn không ngừng lui lại, tất cả mọi người đều nhanh quỳ rạp xuống đất, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, nhìn qua phía trước kia đại đế thân ảnh, hắn thản nhiên nói, quỳ xuống, chương 6159, đại đế cũng quỳ. Tại cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên đứng dậy, nhìn hướng về phía trước nói, quỳ xuống, tất cả mọi người điên, coi như muốn chết, cũng không nên cái dạng này nha, này sẽ chết không có chỗ chôn. Phải biết, trước đó coi như kiếm kinh mây kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ là dám sai xử một chút đại đế mà thôi. Để đại đế quỳ xuống, đánh chết kiếm kinh mây cũng không dám, thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, vừa lên đến liền để đại đế quỳ xuống, đây thật là so Tần Trường Sinh, còn có thể tìm đường chết nha. Đối diện Kim trưởng đại đế, lại là như bị sét đánh, thân thể run rẩy, một cỗ đến từ sâu trong thân thể hoảng sợ truyền đến, thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, oanh, toàn bộ mặt đất chia năm xẻ bảy, hình thành vô số đạo lớn vết rách, bụi đất tung bay. Nhưng mà tất cả mọi người lại không lo được những này, ánh mắt của bọn hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Kim trưởng đại đế vậy mà quỳ xuống, một màn này liền phảng phất giống như nằm mơ, chung quanh những cái kia đỉnh cấp gia tộc môn phái, thậm chí liền ngay cả Ngự Kiếm Sơn Trang bay về phía Nam Vũ chờ đại đế cũng là hít vào khí lạnh, mỗi người bọn họ đại não trống không, đây chính là đại đế cao cao tại thượng, siêu việt thiên địa vô thượng tồn tại. Đại đế phía dưới đều sâu kiến, đại đế phía trên lấy Trường Sinh, dạng này cao thủ khủng bố vậy mà cho một cái người trẻ tuổi xa lạ quỳ xuống, bọn hắn không thể tin được. Nơi xa Kiếm Kinh Mây cũng là dọa đến run rẩy lên, làm sao có thể, cái này sao có thể. Hắn nhưng là biết nội tình người, Kim trưởng đại đế mặc dù cũng không phải là phục sinh, mà là bị kiếm linh khống chế, lần nữa khôi phục thân thể, nhưng là, kia cũng không nên quỳ xuống. Phải biết, đối phương cùng sát vương không giống, đối phương là chân chính đại đế, cho dù chết rồi, thế nhưng là, đại đế thân thể vẫn còn, huyết mạch vẫn còn, liền xem như kiếm đế, cũng vô pháp để Kim trưởng đại đế quỳ xuống. Thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, lại nhẹ nhõm làm được, chẳng lẽ tiểu tử này, so kiếm đế còn lợi hại hơn sao? Đây không có khả năng. Nghĩ tới đây, Kiếm Kinh Mây điên cuồng lắc đầu, Lâm Hiên lại là nhìn về phía đối phương, hắn trong đôi mắt có băng lãnh quang mang đang lóe lên, chỉ bằng ngươi còn muốn động thủ với ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Còn có, thân thể mặc dù là ngươi, nhưng linh hồn đã không phải, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên phảng phất hóa thành vô thượng chúa tể, tại nhìn xuống Kim trưởng đại đế, Kim trưởng đại đế thân thể run rẩy, mà tại trong đầu của hắn, kiếm linh lực lượng lại là lắc bắt đầu chuyển động, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên trong mắt, luân hồi hào quang tỏa sáng, trực tiếp bao phủ Kim trưởng đại đế, cái kia kiếm linh hoảng sợ, phát ra một đạo thét lên thanh âm, sau đó, hóa thành một đạo quang mang, bay về phía Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong. Kiếm linh vừa rời đi, Kim trưởng đại đế thân thể, oanh một tiếng, ngã trên mặt đất, chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, mấy cái kia đại đế, lông mày lại là thật chặt nhăn lại, vừa rồi đạo kiếm khí kia, thật quỷ dị, là từ Kim trưởng đại đế linh hồn mặt, lao ra, chẳng lẽ chính là thứ này khống chế Kim trưởng đại đế? Thế nhưng là thứ này vừa rời đi, Kim trưởng đại đế trên thân sinh cơ liền biến mất, mặc dù còn có khí máu tại, nhưng là cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Cái này cho thấy Kim trưởng đại đế hiện tại chỉ còn lại có thể xác, linh hồn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị, thực tế là quá quỷ dị. Ngự Kiếm Sơn Trang có được vô thượng bí mật, Ngự Kiếm Sơn Trang người liền dọa sợ, kiếm linh vậy mà nhận kinh hãi. Lúc này từ bên trong lao ra một tôn lão giả, hét lớn một tiếng, lớn mật, ngươi dám cùng ta Ngự Kiếm Sơn Trang đối nghịch sao? Ra người này là Ngự Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão, hắn đồng dạng cũng là đại đế tu vi. Một tiếng gầm thét, đất rung núi chuyển, Ngự Kiếm Sơn Trang những người kia cũng là nhao nhao gầm thét. Kiếm Kinh Mây càng là đi ra, hắn nhổ đã xuất thân bên trên trường kiếm, nói, chư vị sư huynh đệ, theo ta giết địch, giết ngàn vạn đạo kiếm khách. Rút ra trường kiếm, bọn hắn sát khí ngút trời, kiếm sông vân tiêu, kinh khủng kiếm ý để chung quanh những người kia tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao lui lại, đại chiến muốn bộc phát sao? Có người nói, không có cách, tại Ngự Kiếm Sơn Trang trước sân môn, bị người hung hăng đánh mặt, cái này nếu là lại không đánh trả, chỉ sợ Ngự Kiếm Sơn Trang mặt đều mất hết, về sau cũng không mặt mũi ra, chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiền nhìn về phía những này kiếm khách, trong mắt mang theo một tia khinh thường, mặc dù hắn hiện tại thần tiên chi lực không thể tùy tiện sử dụng, trên thân còn có tổn thương, thế nhưng là cũng không phải những người này có thể khiêu chiến. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, liền muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, Hỏa Lăng Hoàng lại là kinh hô một tiếng, "Là ngươi?" Bay về phía Nam Vũ, bọn hắn đều sửng sốt, "Chuyện gì xảy ra?" "Ngươi biết?" Hỏa Lăng Hoàng không nói gì, mà là đi đến phía trước, hắn thật sâu bái, "Nguyên lai là công tử, ta trước đó không nhận ra được, công tử thứ tội, bái kiến công tử." Chu Tước đại đế đi ra, cúi người chào thật sâu, "Bái kiến công tử, kiến vua bái kiến công tử." Ba tôn đại đế hành lễ, thanh âm chấn động thiên địa, trong lúc nhất thời, vô số người đều được, liền ngay cả Ngự Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão cũng là như bị sét đánh, "Ba vị vì sao như thế? Chẳng lẽ các ngươi cũng phải cùng chúng ta Ngự Kiếm Sơn Trang đối nghịch sao?" Hỏa Lăng Hoàng lạnh hừ một tiếng, "Ngu xuẩn, công tử thực lực há lại ngươi có thể so sánh? Cự Kiếm, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời khỏi, các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang căn bản không phải đối thủ." Đại trưởng lão được xưng là Cự Kiếm đại đế, giờ phút này hắn cũng là giận, "Không phải là đối thủ, chỉ bằng hắn, các ngươi muốn không xuất thủ bảo đảm hắn, ta một kiếm có thể miểu sát hắn." Hỏa Lăng Hoàng ba người lắc đầu, bọn hắn cảm thấy Cự Kiếm đại đế quá phách lối, chỉ sợ là không biết sống chết. Bọn hắn đã nhận ra Lâm Hiên, cái này không phải liền là trước đó tại Hỏa Thần cây lãnh địa xuất hiện cái kia thanh niên thần bí sao? Đối phương lúc trước thế nhưng là tiến vào Hỏa Thần cây lãnh địa chỗ sâu, trực tiếp cùng Hỏa Thần cây đối thoại tồn tại nha. Phải biết, cho dù bọn hắn ba tôn đại đế liên thủ cũng vô pháp cùng Hỏa Thần cây chống lại, nhưng mà đối phương lại có thể, đối phương lông tóc không thương đi ra Hỏa Thần cây lãnh địa, cái này cho thấy thực lực của đối phương để Hỏa Thần cây đều kiêng dè không thôi. Dạng này người không phải Cự Kiếm đại đế có thể khiêu chiến, thế nhưng là Cự Kiếm đại đế cũng không biết, cái này Ngự Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão giờ phút này lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, ở trong hư không hiện ra một thanh cự kiếm, đây là một thanh màu đen cự kiếm, nặng nề như núi, nhẹ nhàng vung lên, thiên băng địa liệt, "Tiểu tử, có dám tiếp ta một kiếm?" Đại trưởng lão một kiếm nơi tay, trên thân bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, hắn kiếm khí trùng thiên, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lâm Hiền lại là đứng chắp tay, hắn thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta." Phách lối, đại trưởng lão giận, huy động hắc sắc cự kiếm, hung hăng chém xuống, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm quét ngang thiên địa, một kích này đủ chém xuống nhật nguyệt tinh thần, chung quanh những người kia toàn bộ điên cuồng lui lại, Lôi Động đại đế kinh ngạc, lão gia hỏa này thực lực lại mạnh lên, Ngự Kiếm Sơn Trang những này kiếm khách thật đúng là khủng bố, tất cả mọi người đều vì Lâm Hiên lo lắng, gia hỏa này có thể ngăn cản được sao? Hỏa Vân Kiếm Vương cũng là hai tay nắm chắc lấy nắm đấm, nói thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, hắn biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là Cự Kiếm đại đế càng là khủng bố, một kiếm này để hắn tuyệt vọng, đây mới thực sự là tuyệt thế kiếm khách, chủ nhân có thể ngăn cản sao? Chỉ có Tần Trường Sinh cười hì hì, ở bên kia xem kịch, trong lòng của hắn nói, chờ xem, các ngươi đám người này đều sẽ dọa sợ, còn có cái này Cự Kiếm đại đế, hạ chàng khẳng định sẽ thê thảm vô cùng. Chương 6160, Trường Sinh ngữ điệu, đối mặt đáng sợ như vậy một, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có chút nào né tránh ý tứ, oanh một tiếng, một kiếm này chạm tại Lâm Hiên trên thân, quá tốt, tiểu tử đi chết đi. Cự Kiếm đại đế lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn lại sửng sốt, hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì, hắn phát hiện một kiếm này, mặc dù đánh cho hỏa tinh bay múa, nhưng mà, đối phương thân thể, lại lông tóc không thương, đối phương ngăn trở một kiếm này, cái này sao có thể? Cự Kiếm đại đế không thể tin được, cái này là dạng gì thể phách, liền xem như cùng giai đại đế cũng không dám, chính diện chống lại hắn cái này một a, khẳng định sẽ bị bổ tổn thương, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, khẽ lắc đầu, yếu, quá yếu, ngươi còn không có tư cách để ta dùng kiếm. Nói xong, hắn một quyền liền vung ra ngoài, oanh, một quyền này đánh vào đại trưởng lão trên bờ vai, đại trưởng lão như bị sét đánh, nửa cái bả vai vỡ ra, cả người như thiên thạch, bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng, Ngự Kiếm Sơn Trang sơn môn bị đụng nát giữa thiên địa, hóa thành vô số vết rách phong bạo, tất cả mọi người hít sâu một hơi, một màn này quá đột ngột, theo bọn hắn nghĩ, thất bại hẳn là Lâm Hiên. Thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên chẳng những không có thụ thương, ngược lại nhẹ nhàng một quyền, liền đả thương một tôn đại đế, cái này sao có thể? Ngự Kiếm Sơn Trang người mộng, bay về phía Nam Vũ, Lôi Động đại đế, bọn hắn cũng là chấn kinh, Tần Trường Sinh lại là vỗ tay cười, thấy không, đám người này vẻ mặt kinh ngạc, đầy đủ để ta vui vẻ vài ngày, đều nói ta tìm đường chết, ta nhìn Ngự Kiếm Sơn Trang mới tìm đường chết đâu, ngay cả ta đại ca cũng dám khiêu chiến, nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian vọt tới. Hô, đại ca uy vũ, đại ca lợi hại, cái gì cự kiếm đại đế, ta nhìn ngay cả rác rưởi cũng không bằng, ta đại ca còn vô dụng đây, ngươi liền chống đỡ không nổi, ta đại ca muốn dùng kiếm, đoán chừng các ngươi đế đô ngăn cản không nổi. Đúng, đế cái danh xưng này, các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang không có tư cách sử dụng. Để các ngươi trang chủ nhường lại, chỉ có ta đại ca mới xứng sử dụng. Giữa thiên địa, chỉ có Tần Trường Sinh thanh âm đang vang lên, người chung quanh đều mộng, gia hỏa này lại ra làm chết sao? Ngự Kiếm Sơn Trang chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đối phương, mà Hỏa Vân Kiếm Vương cũng là kích động run rẩy lên, chủ nhân lực lượng thật là khủng khiếp nha, chủ nhân mới thật sự là cái thế cường giả, hắn muốn cả một đời đi theo chủ nhân. Đồng thời, hắn đối Tần Trường Sinh 10 phần khinh bỉ, thúc ngựa ra, tiểu nhân hành vi, hắn khinh thường, hắn muốn dùng thực lực chân chính cùng thiên phú, thắng được chủ nhân chú ý. Phía trước Lâm Hiên, nhàn nhạt liếc Tần Trường Sinh một chút, sau đó, từ phòng chứa đồ bên trong, xuất ra hai gốc thiên tài địa bảo, ném cho đối phương, Tần Trường Sinh nháy mắt đạt được, con mắt đều cười cong, đa tạ đại ca, a, đây là vật gì a? Thật mạnh pháp tắc khí tức, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây không phải băng hỏa chi địa đồ vật a? Đại ca, ngươi quá lợi hại. Tần Trường Sinh kích động như điên, chung quanh những người kia cũng đều mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả mấy cái đại đế đều là ánh mắt lấp lóe. Xác thực, đối phương lấy ra đồ vật bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, giờ khắc này thậm chí bọn hắn đều có một loại ý nghĩ, muốn hay không bọn hắn cũng đập vài câu đâu. Ngươi đến tột cùng là ai? Phía trước đại trưởng lão đứng lên, trên người hắn tiên khí vờn quanh, đem vỡ vụn thân thể khép lại, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lúc nào băng hỏa chi địa đến như thế một cái đáng sợ thiếu niên đại đế, bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước đi đến, thản nhiên nói, người không có tư cách biết ta là ai, để các ngươi đế tới đi, còn có, giao ra các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang kiếm linh. Ngươi nằm mơ. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần nữa cầm cự kiếm giết tới đây, mới vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại ta lại không còn phạm sai lầm như vậy. Hắn điên cuồng gào thét, cường thế xuất thủ, oanh oanh, cả hai đối bính, thiên băng địa liệt, mấy quyền về sau, đại trưởng lão ngã trên mặt đất, trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết rách, có nhiều chỗ bị trực tiếp đánh xuyên qua, xương cốt toàn thân đoạn mất rất nhiều, trên thân tiên khí đều trở nên ảm đạm. Lâm Hiên một chân dẫm tại trên người đối phương, đồng thời ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, ra đi, ta cảm ứng được khí tức của ngươi, hắn cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngươi không còn ra, ta liền giết hắn. Cái này vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh, liền ngay cả đại trưởng lão cũng là run rẩy lên, đối phương muốn giết hắn sao? Trước đó, hắn không tin, hắn là cao quý đại đế, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi, mà bây giờ, hắn cũng không dám nếm thử, bởi vì, đối phương có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, đối phương tựa hồ thật sự có, chém giết thực lực của hắn, hắn chỉ có thể nói đến, mời kiếm đế xuất thủ. Hừ, không nghĩ tới, băng hỏa chi địa còn xuất hiện ngươi dạng này một thiếu niên nhân vật. Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, truyền đến một đạo âm thanh vang dội, ngay sau đó, không vài đạo kiếm khí bay tới. Bọn chúng phô thiên cái địa, quét ngang bầu trời, trong đó có mấy đạo kiếm khí, trực tiếp đem đại trưởng lão bao phủ, đem hắn mang trở về. Lâm Hiên cũng không có ngăn cản, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Sau một khắc, hắn nhìn thấy, không vài đạo kiếm khí hóa thành một đạo thần kiều, sừng sững giữa thiên địa, mà tại kia thần kiều phía trên, thế mà đi ra một thân ảnh, một cái nam tử mặc áo trắng. Hắn đứng ở nơi đó, chung quanh 3000 kiếm quang, ở bên cạnh hắn chìm nổi, mỗi một đạo kiếm quang, tựa hồ cũng có thể xuyên thủng đất trời. Bái kiến kiếm đế, kinh mây chờ Ngự Kiếm Sơn Trang người, nhanh chóng quỳ lại, đế đứng giữa thiên địa, sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn 10 phần phẫn nộ, bởi vì đối phương đánh vỡ kế hoạch của hắn, dựa theo kế hoạch của hắn, lần này tập trung đại đế đến đây, đỉnh cấp gia tộc môn phái đến, hắn lại hiện ra một điểm, kiếm linh lực lượng thần bí, khiến cái này người tương hỗ chiến đấu, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là bây giờ, lại xuất hiện một cái thiếu niên thần bí, một câu, để kim trưởng đại đế quỳ xuống, một quyền đả thương cự kiếm đại đế, càng làm cho Hỏa Lang Hoàng, Chu Tước đại đế bọn người nhao nhao cúi đầu, thiếu niên này quá mức xuất sắc, không người dám tranh phong a, cứ như vậy, hắn còn thế nào ngư ông đắc lợi? Cho nên, đế phẫn nộ phi thường, hắn nhất định phải trước giải quyết tiểu tử này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, sau đó, mày nhíu lại càng chặt, tiểu tử này thật quái dị a, đối phương đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có phóng thích cái gì khí tức kinh khủng, phải biết, đại đế trên thân đều là có tiên khí cùng thần hỏa, cho dù tại số mệnh chi địa, mọi người cũng là đi hai con đường này, nhưng là trên người đối phương, cũng không có tiên khí cùng thần hỏa lực lượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, đối phương không phải đại đế? Thế nhưng là, cái này càng không khả năng, không phải đại đế, có thể nhẹ nhõm đả thương đại đế, nói đùa cái gì, liền xem như thập quan vương, cũng không nhất định có loại lực lượng này a. Thập Quan Vương tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là có thể cùng đại đế chống lại, cái này đã 10 phần nghịch thiên kinh người. Thập Quan Vương muốn chém giết đại đế, cũng là khó như lên trời, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Đế nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, ngươi chính là đế, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra kiếm linh đi, ngươi lưu không được, thật là phách lối. Đế giận, đối phương vừa lên đến, liền nghĩ trực tiếp đoạt kiếm linh, cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt sao? Chương 6161, trăm năm kiếm. Nghe tới Lâm Hiên, kiếm đế triệt để giận, hắn trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, xem ra người thật đúng là không biết sống chết. Ngươi biết không, cái này băng hỏa chi địa còn không người dám khiêu chiến ta. Ngươi nhìn Hỏa Lang Hoàng chờ đại đế dám khiêu chiến ta sao? Bọn hắn không dám, bởi vì ta thực lực cường đại, liền xem như băng long chi địa cùng hỏa thần cây, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng ta khai chiến. Ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì bằng ta có thực lực, bằng lực lượng của ta tại ngươi phía trên. Lâm Hiên trong đôi mắt cũng bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Xuất ra kiếm của ngươi đi, ta muốn biết ngươi là có hay không xứng đáng kiếm đế cái danh hiệu này. Kiếm đế cười, hắn phảng phất cười đến rất là khinh thường. Sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, ta đã năm 140 không có rút kiếm, bất quá cũng tốt, hôm nay ta liền để ngươi chết tại dưới kiếm của ta. Vung tay lên, hư không vỡ ra một thanh cổ phác bảo kiếm xuất hiện giữa thiên địa. Kiếm đế một nắm chặt, nháy mắt sau đó trên người hắn bộc phát ra vô tận kiếm quang, đáng sợ kiếm đạo tiên khí ở bên cạnh hắn chìm nổi. Giờ khắc này tất cả mọi người vũ khí đều không ngừng lay động, tựa hồ tại triều bái quân vương. Mau lui lại, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, giống Hỏa Lang Hoàng, Chu Tước đại đế bọn người lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Không biết một trận chiến này thế nào, mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên lợi hại, thế nhưng là kiếm đế thật quá khủng bố. Đối phương năm 140 không có rút kiếm, nhưng là cái này năm 140 đến, đối phương tay không liền đánh bại mấy tôn đại đế, thực lực cường đại đến khó mà mức tưởng tượng. Bây giờ một kiếm này nuôi năm 140, một khi rút ra sợ rằng sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chủ nhân, xa xa Hỏa Vân kiếm vương thân thể đã bị ép tới quỳ rạp xuống đất, không có cách, tại kiếm đế trước mặt hắn không có chút nào phản kháng. Giờ phút này trong lòng của hắn phi thường vì Lâm Hiên lo lắng. Một bên khác, Tần Trường Sinh cũng là đánh một cái địa động chui xuống đất. Hắn nói thầm nói đến, gia hỏa này hẳn là có thể ngăn cản được đi. Tất cả mọi người suy đoán, bất quá bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên phần thắng không lớn. Ngự kiếm sơn trang bên kia càng là vô số người cười ha ha, quá tốt. Kiếm đế giận, kiếm đế muốn rút kiếm tuyệt đối có thể một chiêu miểu sát đối phương. Lâm Hiên cũng là thu hồi tiếu dung, trong đôi mắt nở rộ thần bí quang huy. Không thể không nói, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, cái này kiếm đạo tiên khí cùng với khủng bố, xem ra gặp phải một cái có ý tứ đối thủ. Rất tốt, kiếm đạo trên đường rốt cục không cô độc, cao thủ nhất sợ cái gì cô độc nha. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thậm chí ngay cả một cái có thể cùng chiến đấu người đều không có. Lâm Hiên trên kiếm đạo rất ít gặp phải địch nhân, bây giờ gặp phải một cái, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vung tay lên, cửu dương thần hỏa trong tay hắn ngưng tụ hóa thành đạo kiếm khí, oanh, chí cương chí dương lực lượng bộc phát, vô số thần hỏa tịch quyền cửu thiên, toàn bộ thiên địa đều lắc bắt đầu chuyển động, tựa hồ cái này một đám lửa thần kiếm có thể khai thiên tịch địa, lực lượng thật kinh khủng. Người chung quanh lần nữa chấn kinh, người trẻ tuổi này vậy mà cũng là một cái kiếm khách, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cũng là một cái siêu cấp kiếm khách, quá bất khả tư nghị. Hỏa Lang Hoàng, Chu Tước đại đế bọn người đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Trước đó tại hỏa thần cây lãnh địa thời điểm, bọn hắn gặp qua Lâm Hiên, bất quá lúc ấy Lâm Hiên là lấy cường đại thể phách chấn nhiếp bọn hắn, không nghĩ tới đối phương trừ thể phách cường đại bên ngoài, bây giờ lại thi triển ra tuyệt thế kiếm ý. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Ngự kiếm sơn trang người cũng không cười nổi nữa, nhất là Kiếm Kinh Mây đã sợ đến toàn thân run rẩy. Đại trưởng lão đồng dạng cũng là sắc mặt đen khó coi, liền ngay cả kiếm đế đồng dạng thu hồi khinh miệt tiếu dung, hắn ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Không sai, hắn chủ quan, trước đó hắn coi là hắn có thể một chiêu miểu sát đối phương, thế nhưng là khi đối phương xuất kiếm thời điểm, hắn phát hiện căn bản không phải cái dạng này, người trẻ tuổi này thực lực chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn, đây là một cái cường đại đối thủ. Hắn thu hồi lòng khinh thị, sau một khắc tay phải của hắn cầm cổ kiếm chui kiếm, hắn nói, nguyên lai ngươi cũng là một kiếm khách, mà lại là đỉnh cấp kiếm khách, ta trước đó ngược lại là coi thường ngươi. Yên tâm, ta sẽ không lại khinh thị ngươi, ta sẽ một kích toàn lực trên kiếm đạo đánh bại ngươi, coi như ngươi một kích toàn lực cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên giờ khắc này càng thêm tùy tiện, hắn như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, toàn thân nở rộ hào quang sáng chói. Sau đó hắn xuất kiếm, oanh, cửu dương thần kiếm từ trên bầu trời đè ép xuống, cả phiến thiên địa vỡ vụn, khai thiên tịch địa lực lượng bộc phát, đối mặt một kiếm này, kiếm đế cũng không lui lại, mà là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, hắn lao đến, chờ đến Lâm Hiên trước mặt thời điểm, hắn vẫn không có xuất kiếm, bởi vì đỉnh đầu Cửu Dương thần kiếm đã xem hắn bao phủ, hắn giận quát một tiếng, thân hình lần nữa nhoáng một cái, né tránh một kiếm này, đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân, nháy mắt sau đó, hắn rút kiếm, một đạo kinh thiên động địa thanh âm, dường như sấm sét, cổ kiếm ra khỏi vỏ, đây chỉ là một phổ thông, không thể lại phổ thông rút kiếm, nhưng mà, uy lực lại cực kỳ không phổ thông, thậm chí làm Hỏa Lang Hoàng bọn người, đại não đều trống không, nếu như bọn hắn đối mặt một kiếm này, sợ rằng sẽ bị chém thành hai nửa đi, đây là góp nhặt năm 140 lực lượng, một đạo kiếm ảnh, chém về phía Lâm Hiên, diệt, kiếm đế gầm thét, tốc độ nhanh đến, không thể tưởng tượng nổi, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, phía trước thiên băng địa liệt, hóa thành vô số lỗ đen, bị chém trúng sao, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, Ngự Kiếm Sơn Trang người, nắm chặt nắm đấm, nếu như bị chém trúng, coi như đối phương mạnh hơn, cũng sẽ bị chém thành hai khúc, coi như không chết, cũng phải trọng thương, nhưng mà, phía trước trong lỗ đen, lại truyền đến kiếm đế tiếng thốt kinh ngạc, làm sao có thể, ngươi ngăn trở rồi, hắn nhìn lên trước mắt một màn này, không thể tin được, vừa rồi rút kiếm, góp nhặt năm 140 lực lượng, đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nhưng mà, cũng không có chạm tại trên người đối phương, bởi vì tại trong tay đối phương, lại xuất hiện một đạo kiếm ảnh, ngăn trở một kiếm này, ngươi rất không tệ, kiếm pháp của ngươi, là ta gặp phải thiếu có mấy cái đỉnh cấp kiếm khách. Lâm Hiên gật đầu nói, hắn đây là đang nhận nhưng đối phương, nhưng mà, kiếm đế lại giận, tuổi của hắn, so với đối phương nhưng lớn, hắn không cho phép một cái tuổi trẻ hậu bối, lớn lối như thế, đi chết, kiếm đạo sấm sét, cổ trên thân kiếm, đột nhiên xuất hiện vô số lôi đình, sau đó, ầm vang vỡ ra, một cỗ cuồng bạo mà hủy diệt lực lượng, hướng phía trước càn quét, quá tốt, là tiên pháp, Ngự Kiếm Tiên Trang kiếm kinh mây, đại trưởng lão bọn người, kinh hô, kiếm đế, ngay cả tiên pháp đều thi triển đi ra, đối phương lần này dù sao cũng nên chết đi, ta có một kiếm, nhưng khai thiên, tại phá diệt lôi đình bên trong, một đạo dài tiếng khóc vang lên, sau đó, mọi người trông thấy, đầy trời lôi vân bị đánh mở, một đạo hoàng kim thánh kiếm, lăng không chém xuống, oanh, một kiếm này đánh vào cổ trên thân kiếm, đem kiếm đế chấn lui ra ngoài, kiếm đế không ngừng lui lại, dẫm nát hư không, hắn khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà Cửu Thiên Chi Thượng, Lâm Hiên chân đạp bát hoang, hắn kiếm chỉ phía dưới, nói, chỉ có chút thực lực ấy sao? Không đủ, Lâm Hiên lắc đầu, ta còn không có thi triển ra, chân chính kiếm pháp, ngươi liền muốn bại sao? Lại đến, nói xong, hắn chém xuống một kiếm, chương 6162, kiếm đạo đỉnh phong, ngươi sẽ hối hận, kiếm đế lạnh hừ một tiếng, hắn cũng là giận, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Mặc dù trước đó hai kiếm, hắn không có chiếm thượng phong, bất quá, thì tính sao? Hắn cũng có chân chính tuyệt thế kiếm pháp, không có thi triển đi ra, kiếm pháp, Sơn Hà kiếm, hắn cổ kiếm, lần nữa huy động, hóa thành một mảnh sơn hà, trùng điệp, như thiên sơn vạn thủy, lăng không đè xuống, đây là một cỗ mênh mông kiếm ý, coi như đại đế bị bao phủ ở bên trong, cũng sẽ bị cỗ này áp lực cực lớn, ép phấn thân toái cốt, tốt, cái này mới xứng được với ngươi kiếm đế xưng hào, cảm nhận được một kiếm này, uy lực to lớn, Lâm Hiên cười to, hắn không có né tránh, ngược lại chủ động tiến vào, thiên sơn vạn thủy bên trong, thể phách của hắn, cũng đung đưa kịch liệt, phía dưới, bay về phía nam vũ chờ đại đế, đều kinh ngạc đến ngây người, người khác tránh một chiêu này, còn đến không kịp, hắn vậy mà chủ động đi vào, cái này cần tự tin đến mức nào, kiếm đế hừ lạnh, hắn thôi động muôn sông nghìn núi, không ngừng đè xuống, lần này, tuyệt đối phải đem đối phương trấn áp, nhìn qua chung quanh từ kiếm khí, hóa thành sơn hà, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, kiếm trong tay hắn, lần nữa huy động, nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm sơn hà, lăng không nhất kiếm, quang mang lấp lóe, thiên sơn vạn thủy, như trang giấy, bị đánh thành hai nửa, các loại thiên địa dị tượng sụp đổ, lực lượng kinh khủng tàn quét chung quanh, mấy tôn đại đế đều mang người, điên cuồng lui lại, phía trước đã thành một vùng phế tích, tiên pháp bị phá mất sao, gia hỏa này quá mạnh, chỉ sợ kiếm đế muốn bái, lôi động đại địa lắc đầu thở dài, bay về phía nam vũ bọn hắn, cũng là ánh mắt đờ đẫn, kiếm đế muốn bại, bọn hắn không dám tưởng tượng, kiếm đế tại mảnh không gian này, kia thật là vua không ngai, giống như đối phương còn không có bại qua đi, mấy cái đại đế đàm luận ở giữa, Lâm Hiên kiếm thứ hai, đã đi tới, một kiếm chém nát sơn hà, kiếm thứ hai thì bổ khai thiên địa, lăng không nhất kiếm, chém về phía kiếm đế lần này, cũng không dám lại có chút chủ quan, hắn không ngừng né tránh, thậm chí chủ động mở ra phòng ngự, trong tay cổ kiếm huy động, ba thước kiếm mang ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành một mảnh to lớn kiếm mạc, rầm rầm rầm, khai thiên tịch địa kiếm, chạm tại kiếm mạc phía trên, bộc phát ra oanh minh thanh âm, lần này, kiếm mạc cũng không có lập tức vỡ vụn, mà là tiếp tục trong chốc lát, chờ thêm khăn che mặt đầy vết rách mới vỡ vụn. Kiếm đế tại thừa cơ hội này rời đi nguyên địa. Lâm Hiên kinh ngạc, thật là hùng hậu kiếm ý, kiếm này đế trên kiếm đạo sao trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lâm Hiên cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là nói, ngươi có thể tu luyện đến một bước này thực tế là không dễ, mà lại số mệnh chi địa càng thêm phải nhận mệnh, ngươi một khi bại chỉ sợ nghĩ xoay người liền thật khó. Xác thực, nếu như ở bên ngoài đại đế có được ngàn vạn loại khả năng, thế nhưng là tại cái này số mệnh chi địa lại không giống, ta không bị thua. Kiếm đế nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, ngươi tiếp ta một kích mạnh nhất đi, một chiêu này ta mấy năm trước luyện thành, bất quá cho tới bây giờ không có biểu hiện ra qua, nguyên bản ta nghĩ đây chỉ có đến cực kỳ đáng sợ sinh mệnh cấm địa bên trong mới có cơ hội thi triển một chiêu này, không nghĩ tới hôm nay muốn dùng trên người ngươi, bất quá ngươi đủ để tự ngạo. Kiếm đế khí tức trên thân lần nữa biến hóa, trong tay hắn cổ kiếm không ngừng lay động, bộc phát ra óng ánh kiếm mang, sau đó hắn liên tục tại không trung dậm chân, cất bước về sau, hắn đến một cái cao độ, trong tay cổ kiếm như nắng gắt phun tỏa hào quang, đạp thiên trảm thần. Một kiếm này danh tự cực kỳ phách lối, danh xưng ngay cả thần linh đều có thể chảm diệt. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, thực lực yếu quỳ xuống đất thần phục, liền xem như mấy cái đại đế thân thể cũng là run rẩy lên. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, đây hết thảy tựa hồ thật có thể chảm giết bọn hắn. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo kích động, luyện thành, hắn vậy mà thật đem trong truyền thuyết đạp thiên trảm thần luyện xong rồi. Bên cạnh kiếm kinh mây các đệ tử càng là cuồng nuốt nước miếng, trong truyền thuyết kiếm pháp sao, bọn hắn không dám tưởng tượng. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu, đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng ngưng trọng, một kích này xác thực rất mạnh, cho hắn đều mang đến uy hiếp. Đạp thiên trảm thần sao? Lâm Hiên trong đôi mắt đồng dạng hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, chỉ sợ ngươi trảm không được. Trên bầu trời kiếm đế thần sắc vô cùng chú mục, hắn hai tay nắm ở cổ kiếm hung hăng hướng phía dưới quất tới, giữa thiên địa vô số kiếm khí múa phảng phất hóa thành một mảnh kiếm đạo thế giới. Một kiếm chém xuống, thương khung vỡ vụn, đại địa hóa thành vô số lỗ đen. Nghịch thiên kiếm pháp, ta làm kiếm. Lâm Hiên kiếm khí trong tay biến mất, cả người hắn vọt thẳng tới. Giờ phút này trên người hắn quang mang vạn trượng, phảng phất mình liền hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hắn nối liền trời đất, trực trùng vân tiêu, thẳng hướng trên bầu trời chui này cổ kiếm. Mọi người toàn bộ đổi sắc mặt, đây là một kích mạnh nhất, muốn phân thắng bại, những cái kia đại đế đều mở to hai mắt nhìn, không đành lòng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Oanh một tiếng, song phương đụng vào nhau, vô số phù văn lấp lóe bát phương, giữa thiên địa có vạn đạo liệt ngân đang lắc lư. Một kích này phảng phất hóa thành vĩnh hằng, mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng, mấy cái đại đế đều bị đâm phải con mắt chảy máu, bọn hắn không còn dám nhìn. Làm sao có thể, hai người vậy mà có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế kiếm ý, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi. Không biết qua bao lâu, mọi người chỉ nghe thấy hư giữa không trung truyền đến ca một tiếng, tất cả mọi người trong lòng hơi động, có đồ vật vỡ vụn, là cái gì? Hô, oanh, sau đó chỉ thấy đầy trời giữa bạch quang, một đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào bên trong lòng đất. Cong một tiếng, đại địa bị xỏ xuyên, mấy cái đại đế tranh thủ thời gian nhìn lại, sau đó kinh hô lên, kiếm gãy, cái này tựa hồ là kiếm đế cổ kiếm, vậy mà đoạn mất sao? Ngự kiếm sơn trang đại trưởng lão cũng là điên cuồng gào thét, đây không có khả năng, kiếm đế cổ kiếm làm sao lại đoạn, đây chính là cực kỳ đáng sợ cực đạo vũ khí. Kiếm đế quang tìm kiếm chế tạo kim loại tìm 3.000 năm, thanh trường kiếm này càng là đi theo kiếm đế vạn năm lâu, tuyệt đối là thần binh lợi khí, mà giờ khắc này không ngờ bẻ gãy. Ầm ầm, bên trên bầu trời lại truyền tới kinh thiên động địa thanh âm, sau đó hai thân ảnh tách ra, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân quang mang vạn trượng chưa từng thụ thương, mà đối diện kiếm đế lại nửa quỳ trong hư không, tay hắn nắm kiếm gãy, tóc tai bù xù, khóe miệng không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, mỗi một giọt đều vỡ vụn vạn cổ. Ngươi bại, Lâm Hiên thản nhiên nói. Bại, kiếm đế trong mắt đều hiện lên một tia mê mang, hắn vậy mà bại, mà lại là tại kiếm đạo bên trong lạc bại, hắn sống mấy vạn tuổi, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Từng có lúc hắn cầm kiếm đi thiên nhai, một người một kiếm đánh bại vô số thiên kiêu cường giả, cuối cùng lấy vô thượng kiếm đạo tiến quân đại đế cảnh giới, tiến vào đế cảnh về sau hắn vẫn một đường hát vang, không ít đại đế nhao nhao thua ở hắn cổ dưới thân kiếm. Hắn cả đời sáng tạo bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu thần thoại, nhưng mà giờ khắc này tựa hồ hết thảy đều hôi phi yên diệt, ngay cả đi theo hắn vạn năm lâu cổ kiếm cũng đã đứt thành hai đoạn. Hận, ta hận. Kiếm đế trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra sát ý ngập trời, hắn đứng lên ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm đã đứt nhưng ta còn chưa bại, kiếm linh ra.